Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 135, con sen hóa Yuna. Tuy rằng rất nhiều quán trọ đều là ngủ giường nệm tatami, thế nhưng Yuhi Sumi vẫn là yêu thích giường ngủ, nhìn mặt dày mày dạn muốn ở lại trong phòng mình Yuna. Yuhi Sumi cuối cùng vẫn là đồng ý hạ xuống, cùng một cái uống say nữ nhân là nói không rõ ràng. Đặc biệt đối phương muốn ngủ ở gian phòng của mình. Yuhi Sumi vẫn là vội vàng Yuna đi rửa ráy, thuận tiện đi mua quần áo. Dù sao dạ tổ chức không thể quá mẻ sầm. Yuna mặt ửng đỏ cho mình đánh khí, cùng rượu ngon nhất, ăn tốt nhất cơm, ở tốt nhất gian phòng, ngủ đàn ông tốt nhất. Yuhi Sumi gian phòng liền rất tốt, người dài cũng không sai. Yuna nghĩ chính mình một hồi không cẩn thận đem đối phương cho ngủ, chính mình chẳng phải là kiếm lời. Yuna hưng phấn chùm khăn tắm liền đi ra ngoài. Yuhi Sumi vừa nhìn, uầy, rửa một hồi chính là không giống nhau. Khỏe mạnh màu vàng nhạt, cảm giác trên mặt có một loại nhàn nhạt anh khí. Xuống chút nữa xem, ạch, hòa, Yuhi Sumi đột nhiên mất đi hứng thú, sau đó liền quay đầu đi biểu thị không có hứng thú. Yuna nhìn Yuhi Sumi sắc sắc ánh mắt đột nhiên đổi thuần khiết không biết phát sinh cái gì. Yuna chậm rãi nằm ở Yuhi Sumi bên cạnh, đem mình nói ngả ra đất nghỉ mất đi cho vứt qua một bên đi tới. Liền như vậy lặng lặng nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi vừa lúc đó quay đầu lại, Yuna trong sáng cười nhìn một chút, sau đó không nhìn tới Yuhi Sumi. Yuhi Sumi đột nhiên đứng dậy, đem Yuna đặt ở dưới thân, liền nhìn như vậy Yuna con mắt, ngươi xem như là cái thứ nhất gia nhập dạ tổ chức người. Ngươi biết dạ tổ chức tại sao mà sáng lập à? Bởi vì thân ở hắc ám thế nhưng tâm vang quang minh. Yuhi Sumi một câu nói đè ép Yuna, đây chính là dạ mà, vốn là hắc ám nhưng khát vọng quang minh. Yuna xem Yuhi Sumi ánh mắt cũng thay đổi, vốn là vì hỗn ăn hỗn uống Yuna lại đột nhiên có chút động lòng. Chính mình làm sao không phải như vậy, mình muốn như vậy mà, chính mình cũng tưởng tượng một người bình thường như thế sinh hoạt. Nhưng là mình, chính mình. Yuna ánh mắt đổi kỳ quái lên. Yuhi Sumi vừa nhìn dáng dấp có cố sự a. Yuhi Sumi liền nhìn như vậy Yuna. Yuna đem đầu bày ra qua một bên, sau đó thấp giọng nói rằng, kỳ thực ta là một cái quái vật. Nói là ở Yuhi Sumi còn thật không có phát hiện Yuna là một cái quái vật, nơi đó quái, không ngực nữ sinh à. Yuhi Sumi thở dài một hơi nói rằng, kỳ thực cũng còn tốt, cho dù nhỏ một điểm, tuy rằng xem không đến có, thế nhưng vẫn có, bởi vì Yuhi Sumi đặt ở trên người đối phương vẫn là có thể cảm thụ đi ra. Yuna mặt đỏ lên sau đó đầu trực tiếp giơ lên đánh vào Yuhi Sumi trên đầu. Yuhi Sumi không có chuyện gì. Đúng là đem Yuna đụng phải cho nước mắt đều chảy ra. Tuy rằng nghe nói qua huyết kế giới hạn thứ này, thế nhưng ta cảm thấy ta vẫn là một cái quái vật. Yuna tiếp tục nói, quái vật. Yuhi Sumi nhìn một chút Yuna, dáng dấp kia đối phương không phải lại nói ngực, đó là cái gì đây? Yuhi Sumi đứng dậy sau đó nghiêm túc nhìn Yuna. Yuna đứng dậy sau đó nói thật, ta sẽ biến thành một cái kỳ quái quái vật. Biến thân quái vật ta sẽ đổi rất lợi hại. Yuhi Sumi bắt đầu hiếu kỳ. Nhìn dáng dấp không phải Jugo loại kia không bị khống chế tiên nhân hóa, mà là một loại có thể khống chế biến thân. Ngươi đổi một cái nhìn. Yuhi Sumi hiếu kỳ nhìn Yuna. Yuna cắn môi sau đó xoắn suýt rất lâu sau mới gật gật đầu. Phỏng chừng là bởi vì Yuhi Sumi theo như lời nói đi. Chúng ta thân ở hắc ám nhưng tâm hướng về quang minh. Yuna làm được trên giường. hai tay đặt ở bụng của chính mình, sau đó nhắm mắt lại. Yuizumi ánh mắt không có đi xuống đến xem, sợ thấy cái gì không nên xem đồ vật. Đột nhiên Yuizumi trợn to hai mắt. Yuizumi cảm nhận được một chút tự nhiên năng lượng ở hướng về thân thể đối phương bên trong hội tụ. Thế nhưng tiếp theo biến hóa cũng xuất hiện. Vốn là bức dài Yuna mặt không lại bắt đầu biến hóa. Trên trán mọc ra hai cái tua vòi ở nơi đó lay động. Trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện màu xanh trắng vàng. Yuizumi kinh ngạc đến ngây người. Đây là muốn biến thành con sen sao? Con sen hóa, dựa theo Mayobokuzan cùng địa long động suy tính tới nói. Mayobokuzan chính là biến thân cóc. Địa long động chính là biến thân rắn. Cái kia Shikosurin chính là biến thân con sen. Sau đó biết thân thể biến hóa đúng là cũng còn tốt. Chỉ là bị màu xanh trắng vằn bao trùm. Sau đó Yuna mở mắt ra nhìn về phía Yuizumi. Không biết có hay không bị dọa đến. Chính mình xem ra cũng rất đáng sợ a. Ạch, nói như thế nào đây? Yuizumi trong nháy mắt không biết nên giải thích thế nào. Địa long động tiên thuật liền hai người học được đi. Một cái tinh cốc kỳ, một cái Hashirama. Cái này sẽ không sau tinh cốc kỳ đời sau đi. Có như thế máu chó sao? Lại nói thời đó tinh cốc kỳ cũng là biến thân quái vật a. Làm sao đến đây chính là biến thân con sen? Có điều à, thật đáng yêu. Yuizumi đưa tay sờ sờ Yuna tua vòi. Ở đụng tới trong nháy mắt, tua vòi chính mình liền rụt trở lại. Lần này hai tử a sợ sệt Yuna dùng chính mình hai con mắt trừng mắt Yuizumi. Phảng phất lại nói, ngươi không nên dọa đến sợ sệt sao? Làm sao còn dùng dấu tay? Cho rằng chỉ là tuy rằng gặp phải một người. Thế nhưng ai biết, ai? Yuizumi thở dài một hơi. Sau đó đi tới bên cửa sổ lên. Nhìn ngoài cửa sổ, cô quạnh bóng lưng nhường Yuna nhìn ra thần. Chính mình làm sao không phải giống như hắn cô đơn. Khi còn bé chính mình không khống chế được. Không cẩn thận liền biến thân quái vật. Cha mẹ chính mình đi, chính mình vứt bỏ. Chính mình cho tới nay đều là một người. Sau đến mình có thể khống chế thân thể của chính mình. Bắt đầu khắp nơi lang thang. Cho rằng khi còn bé không có tiểu hài tử cùng mình chơi. Chính mình mỗi đến một cái mới địa phương liền đi tìm những kia cô nhi. Thu làm tiểu đệ. Không chính là vì thỏa mãn chính mình nội tâm sao? Dạ, bọc hắc ám. Chúng ta khát vọng quang minh. Thế nhưng bản thân đi là hắc ám. Người nguyện ý cùng ta đồng thời hóa thân hắc ám. Đi đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Yuizumi đột nhiên quay đầu lại bắt đầu Chuni dao động. Yuna ánh mắt phập phù một hồi. Sau đó lập tức liền bị đổi kiên định. Người đúng hay không không muốn hối đoái hứa hẹn. Cuồng hoan ba ngày, một chút cũng không thể ít. Ta cùng ngươi nói. Đừng tưởng rằng gia nhập tổ chức không cần thực hiện. Nghĩ hay lắm. Cuối cùng hầu như đều là gọi ra. Yuizumi bụng mặt. Không nên a. Cái khác nhân vật chính đang nói ra có bức cách thời điểm không nên đem người khác dao động sững sờ. Sững sờ. Nhưng là mình thật giống không có a. Yuizumi nhìn nơi đó chừng hai mắt. Yuna gật gật đầu nói rằng. Sẽ không quên đến. Chúng ta không thiếu tiền. Ha ha, Yuizumi suy nghĩ một chút chính mình món tiền nhỏ bao. Nên đủ ba ngày đi. Yuna hài lòng gật gật đầu, sau đó có một lần chính phái chính đáng mở miệng nói rằng. Vậy nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Nếu là hắc ám đó là muốn đi đánh cướp hay là đi cướp đoạt? Yuizumi nhìn thấy Yuna ánh mắt sáng lên một cái. Vừa nói tâm hướng về quang minh đây. Làm sao? Đừng xem ta như vậy. Như vậy ta nhưng là rất lợi hại. Yuna ưỡn lên rất chính mình ngực, tuy rằng không có tua vòi nhưng kiêu ngạo cũng nhấc lên. Ạch, nói một chút. Yuizumi hiếu kỳ nhìn Yuna. Ta có thể phân liệt. Có thể biến thân tiểu nhân đi trộm đồ vật. Lợi hại không?